Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giận. Rồi cô lấm lép nhìn anh, liệu anh có liên lụy không? Câu trả lời là không mới lạ. Anh bị cảnh sát đến tận nhà thẩm vấn và khám xét. Nếu chuyện này bị truyền thông moi móc ra giật tít, tổng tài tập đoàn Hirosaki ỷ vào thế lực bắt cóc giam giữ con gái nhà lành, khiến gia đình nạn nhân phát điên, thì cổ phiếu của tập đoàn thể nào cũng rất giá thảm hại. Vì dù sao, anh cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, đời sống tư của anh sẽ là một miếng mồi béo bở cho bọn phóng viên ngành giải trí. Và nếu có tin vịt hay lá cải, thì đó cũng là điều không thể thiếu. Ít ra cô còn quan tâm đến anh cũng có chút an ủi. Sau một hồi quát tháo long trời lở đất, bà Chu rốt cục vẫn phải bình tĩnh. Cuối cùng hai mẹ con ôm điện thoại tâm tình kể lể như tri kỷ mấy năm không gặp. Anh mất kiên nhẫn nâng tay xem đồng hồ. Đến bây giờ anh mới rút ra một kinh nghiệm để đời xác đáng. Đừng bao giờ cho phụ nữ mượn điện thoại nếu bạn không biết họ gọi cho ai. Không biết họ nấu cháo cái gì mà lâu như thế. Anh không quen nói nhiều. Hôm nay đã là ngày anh nói nhiều nhất rồi. Anh không muốn mất thời gian thế này. Cô thấy hành động của anh biết điều mà kết thúc cuộc gọi. Mẹ à, con phải tắt máy rồi. Ờ, mà nhà mình là định cư luôn ở Nhật đây. Về nhà mau đi, bố mẹ lo cho con lắm. Thật sao? Ở Nhật luôn ạ? Nhà cũ bán rồi, bây giờ con yêu ông sếp thì bố mẹ ở đây luôn chứ. Bà Chu ám chỉ phong thần. Cô trầm tư suy nghĩ, nếu vậy Thiên Kỳ phải làm sao? Cô chào mẹ rồi đưa máy cho anh. Chắc em cũng nghe bác nói hết rồi, bây giờ em tính sao? Vẫn như trước thôi. Cô cố để giọng nói không run rẩy. Vậy không phải là rất khó khăn? Nếu em lấy Thiên Kỳ thì ở Việt Nam còn bố mẹ em. Anh cố ý lấp lửng. Yêu anh ấy tôi sẽ bất chấp tất cả. Anh tưởng cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó ư? Một tình yêu xa như vậy, đâu phải cô không cân nhắc? Nếu em yêu tôi thì sao? Anh khoanh tay ung dung ngồi nhìn cô đang hóa đá. Anh hơi nhầm rồi. Cho dù tôi có hồi phục trí nhớ, cảm giác của tôi với anh cũng không còn nữa. Nếu quay về bên anh, không phải cả hai đều đau khổ sao? Cô kiên quyết phủ định lời nói của anh. Anh nhếch môi cười nham hiểm. Thật chứ? Không nói đến quá khứ, nếu tôi làm em của hiện tại yêu tôi. Anh nhấn mạnh chữ hiện tại. Cô hoảng hốt, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ khó hiểu. Người đàn ông này có vẻ đẹp khiến người con gái có thể xin chết vì anh ta. Chưa kể đến cả tập đoàn lớn mạnh do anh ta làm chủ. Lần đầu gặp anh ta, nghe giọng nói trầm lạnh mà lại ra rít gọi tên cô. Một cảm giác lạ lẫm nhưng chưa từng có khi ở bên Thiên Kỳ bao trùm lấy cô. Cô sợ hãi, sợ rằng lần thứ hai người cô yêu vẫn là anh. Sợ rằng vẫn không tránh nổi sự rung động của bản thân mà lại làm tổn thương Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, anh đã phải chịu sự dày vò của căn bệnh mãn tính ác quái. Giờ lại một lần nữa bị bỏ rơi, có phải quá nhẫn tâm? Cô tự nhủ, cho dù không yêu anh, cô vẫn nguyện một đời chăm sóc anh. Chỉ nhớ không thể hồi phục cũng tốt, cô sẽ không phải say sưa tình cảm. Nhỡ khi nhớ lại, cô không kìm được mà trở về bên Phong Thần. Cô không nỡ. Tịnh Nhã đẩy ghế đứng dậy lạnh lùng cáo biệt. Triệu Tổng, tôi không biết anh sẽ dùng cách nào khiến tôi yêu anh, nhưng mong anh sẽ chúc phúc cho tôi và Thiên Kỳ vào đám cưới sắp tới. Tạm biệt. Cô bước ra ngoài trước để anh ngồi một mình một lúc, rồi cũng đi. Quán cà phê lại trở về vẻ tĩnh mịch, lặng yên như lúc đầu. Vệt nắng nhạt chiếu sang khuôn mặt ửng đỏ tức giận của cô gái đang dậm chân bình bịch xuống mặt đường bê tông rắn chắc. Cô rõ ràng là bất mãn với thái độ của Phong Thần. Đúng là chẳng còn hứng đi chơi nữa. Về đến nhà cô chẳng buồn động tay động chân, nằm ì ra ngủ trên sofa. Cho đến khi ọt ọt ọt. Cứ nhắm mắt lúc ta đang ngủ mà réo ầm ĩ cả lên, vô duyên hết sức, cô bực bội rủa thầm. Bây giờ đứng trước tủ lạnh, cô cực thống hận Thiên Kỳ. Sao không có một chút đồ ăn liền nào vậy? Anh cố tình làm khó cô ư? Nếu không thì mì đâu hết rồi. Cô lê xác ra ngoài, định ra quán ăn tạm. Cùng lúc với suy nghĩ đó, tiếng chuông cửa reo lên. Cô mang cái bộ mặt nhăn nhó và cái bụng đang kêu gào ra mở cửa. Khuôn mặt xinh xắn vui tươi của cô nhân viên giao hàng lộ ra đối lập với cô. Cô dường như ghen tị hất hàm. Có chuyện gì? Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không để ý đến hành động bất lịch sự của Tịnh Nhã, ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net